Hợp đồng làm vợ kế. Chương 4, 4, ký hợp đồng vào đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, thời gian hẹn ước với Chu Hồng Ngân đã tới. Tiết Nhiên Ly sửa soạn quần áo chỉn chu, thanh lịch, ra khỏi cửa nhà. Cô ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh và nó mang một năng lượng tràn đầy sức sống cho hôm nay. Tiết Nhiên Ly mỉm cười nhìn đám mây xinh đẹp như kẹo bông gòn thơm ngọt. Cô cầu mong quyết định của mình sẽ không phải là sai lầm. Đến quán nước sớm hơn giờ hẹn 10 phút. Tiết Nhiên Ly ngồi ngay ngắn, tầm mắt thấp thỏm nhìn về phía cửa quán nước. Mãi đến khi cánh cửa mở ra, giày cao gót hòa nhịp cùng bước chân, cộc cộc phá vỡ tâm tình đang dao động của Tiết Nhiên Ly. Khi Chu Hồng Ngân còn cách bàn ngồi 3 bước chân, Tiết Nhiên Ly nhanh chóng đứng dậy. Cô gặp người chào hỏi bà, khóe mắt cong nhẹ thể hiện sự kính trọng bà ấy. Chu Hồng Ngân ngoài mặt bình thản, nhưng thực chất trong lòng bà đang rối loạn chờ mong. Bà ấy rất sợ Tiết Nhiên Ly sẽ từ chối lời đề nghị kết hôn với con trai mình. Dẫu sao chuyện hôn nhân không phải trò đùa, và tình yêu khó có thể cưỡng cầu. Nhưng, vì sự sống của con trai, bà ấy bắt buộc phải dùng quyền thế để ép buộc người con gái khác. Có lẽ sau nhiều ngày cầu nguyện, Chu Hồng Ngân đã có thể buông bỏ được nỗi lòng nặng nề gần đây. Tiết Nhiên Ly ngắn gọn nói cho bà về lựa chọn của mình. Nếu như tôi sinh ra được một đứa bé khỏe mạnh, liệu bà có thể chăm sóc tốt cho đứa cháu và để tôi rời đi có được không? Rời đi đâu? Chẳng lẽ nhà họ Mã không tốt sao? Còn cha cô nữa? Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không bạc đãi và còn tăng lương cho ông ấy nữa. Chu Hồng Ngân khó hiểu với ý định sẽ rời đi trong tương lai của cô. Không lẽ con trai bà có số cô độc sao? Ngay cả người đàn bà trước đó cũng đã tự mình ly dị và biến mất. Tiết Nhiên Ly mím môi, tầm mắt rũ xuống bàn lảng tránh đi cái nhìn của Chu Hồng Ngân. Có lẽ bà ấy hiểu đôi chút về tâm tình của cô gái non trẻ. Dù sao thời đại bây giờ lập gia đình ở tuổi 24 cũng khá sớm. Và lại việc học chưa xong và sự nghiệp vẫn chưa có ổn định. Không dám hỏi kỹ sợ làm khó Tiết Nhiên Ly. Nhưng bà cũng sợ cô sẽ đổi ý định bất chợt. Chu Hồng Ngân cười cười, tay với tới bắt lấy đôi tay Tiết Nhiên Ly đang đặt trên bàn. Bà ấy vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay. Hiền hòa nói, được, con muốn như thế nào mẹ cũng đồng ý, sự sống của Mã Thiệu Huy. Mẹ trông chờ vào con. Chu Hồng Ngân tiếp tục rút chiếc thẻ tín dụng từ trong túi ra đắc tiền ra. Sau đó bà đẩy đến chỗ Tiết Nhiên Ly. Cô nhìn nhìn, lắc đầu nói không cần tiền bạc. Dù sao cũng là con dâu sắp gả vào nhà họ Mã. Chu Hồng Ngân sao có thể để con dâu bị hắt hủi như thế? Bà kiên quyết đưa thẻ cho cô và muốn cô mua thêm vài bộ quần áo. Cứ thế hai người giằng co qua lại. Đến khi phía ngoài cửa, chuông treo gió, keng keng, vài tiếng, Tiết Nhiên Ly nhìn thấy một thân cao 1m85. Hai chân thẳng tắp được bao phủ bởi chiếc quần tây được may tỉ mỉ. Khéo léo, người đàn ông cao lớn từng bước đến chỗ cô và Chu Hồng Ngân. Chu Hồng Ngân ngồi xoay lưng với cửa nên không thể thấy được Mã Thiệu Huy đang tiến vào trong. Tiết Nhiên Ly thoáng giật mình với sự xuất hiện đột ngột. Mắt cô di xuống nhìn chiếc thẻ trên bàn. Cô vội vàng cầm lấy nó và bỏ vào túi. Bản thân còn cố ý xòe chiếc thẻ ra trước mắt Mã Thiệu Huy. Sau đó cô bày ra vẻ mặt thỏa mãn nói cảm ơn Chu Hồng Ngân. Chu Hồng Ngân cười vui vẻ. Phía sau lưng bà có cái bóng bao phủ. Giọng nói quen thuộc của con trai thoáng bên tai. Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy ạ? Xoay người nhìn. Chu Hồng Ngân nhìn thấy Mã Thiệu Huy liền phấn khích. Vội kéo anh ngồi xuống một cái ghế khác. Bàn tay trắng nõn mềm mại chỉ sang hướng Tiết Nhiên Ly. Giọng điệu phấn khích nói. Con trai, đây là đối tượng xem mắt của con đó. Mẹ rất ưng ý. Mã Thiệu Huy đánh mắt sang Tiết Nhiên Ly. Lúc này cô cũng đứng dậy. Mặt tươi cười đưa tay ra chào hỏi anh. Chào anh Mã, tôi là Tiết Nhiên Ly. Mã Thiệu Huy đứng im bất động. Trong trí nhớ một mảnh ký ức quen thuộc tràn về. Nhìn thấy con trai mất đi phép lịch sự khi để con gái người ta chủ động bắt tay mà anh không đáp lại. Chu Hồng Ngân lay nhẹ người anh, mắt ra hiệu cho con trai. Giọng nói trầm lặng nhưng đều đều khiến cho hai bên tai Tiết Nhiên Ly trở nên tê dại. Chào cô, Mã Thiệu Huy, Thiệu Trong nối tiếp, Huy Trong rực rỡ, Huy Hoàng, tên rất đẹp, Tiết Nhiên Ly xinh đẹp cười rạng ngời. Y hệt như năm cô 10 tuổi, khi anh nói ra tên mình, chính cô là người đã ngây ngô hỏi, có phải tên anh nghĩa là đi nối tiếp với ánh sáng Huy Hoàng không? Chàng trai 16 tuổi ngây ngô, ấm áp như ánh mặt trời cười. Anh không tiếc lời khen ngợi nói. Phải đó, em gái nhỏ thông minh quá nhỉ. Xoẹt, âm thanh tựa như màn hình TV kết thúc chương trình. Cả hai người đều đang chìm trong quá khứ chợt cùng lúc tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Tiết Nhiên Ly cử động thân người mệt mỏi vén chăn ngồi dậy. Cô ngẩn ngơ nhìn căn phòng được bố trí xa lạ. Phía cánh cửa khác ở trong phòng ngủ sáng đèn. Từ bên trong truyền tới tiếng vòi nước đang chảy ròng ròng. Phải rồi, đêm tối qua là đêm tân hôn đặc biệt của cô và Mã Thiệu Huy. Từ buổi gặp gỡ xem mắt kia cho tới hôm nay chỉ vỏn vẹn đúng 5 ngày. Tránh phiền hà và phức tạp về thời gian chuẩn bị. Cho nên Tiết Nhiên Ly đưa ra chủ trương đăng ký kết hôn nhanh chóng. Ngay cả hôn lễ cô cũng không cần. Chu Hồng Ngân không đồng ý, nhưng Mã Thiệu Huy thì thuận theo ý kiến của Tiết Nhiên Ly. Điều này khiến cho bà Chu Hồng Ngân cực kỳ tức giận. Đã là con dâu nhà họ Mã, thì nhất định sẽ không giờ bị chịu thiệt. Đặc biệt là nhiệm vụ cao cả của Tiết Nhiên Ly khi phải gả cho Mã Thiệu Huy. Tiết Nhiên Ly kiên định giữ hôn nhân này trong bí mật. Chu Hồng Ngân bất đắc dĩ chiều theo ý con dâu. Đồng thời, Tiết Nhiên Ly đề nghị việc tách ra sống riêng. Cô sợ hôn nhân hợp đồng của mình sẽ bị người nhà họ Mã phát hiện. Lưỡng lự hồi lâu, Chu Hồng Ngân đại diện bên nhà trai đồng ý điều cô muốn. Nhưng bà cũng có điều kiện riêng, là đêm tân hôn phải diễn ra ở nhà chính của họ Mã. Như thế mới phát hỉ may mắn cho cả nhà. Và cũng vào đêm tân hôn đó, tân lang tân nương cùng nhau ký bản hợp đồng hôn nhân và cùng với mục đích sinh người thừa kế mạnh khỏe cho nhà họ Mã. Nếu như đứa bé đầu không tốt, thì phải tiếp tục sinh thêm. Chỉ cần trong vòng 4 năm, trước lúc Mã Thiệu Huy đủ 35 tuổi là được. Thân là người học y, Tiết Nhiên Ly hiểu rõ về thân thể mình nhất. Chỉ cần trong năm đầu thụ tinh nhân tạo thành công, chắc chắn đứa trẻ sẽ là đứa duy nhất được sinh ra bởi sự hòa kết giữa hai người. Thời hạn của cô cũng chẳng còn sớm nữa. Cửa phòng tắm mở ra. Tiết Nhiên Ly rũ đầu nhỏ nhìn xuống dưới sàn. Hai tay giấu trong chăn căng thẳng siết vào ra giường. Mã Thiệu Huy liếc nhìn một cái liền xoay người rời đi. Vừa đến cửa phòng liền nói. Mau chuẩn bị dọn đồ thôi. Hôm nay sẽ chuyển sang nhà mới. Vâng ạ. Anh để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng rồi rời đi. Tiết Nhiên Ly hiểu tính cách của anh. Và biết lý do vì sao anh càng trở nên thờ ơ với mình. Để kết hôn cùng anh, cố đành diễn vai người hèn mọn xin tiền tài và danh vọng. Dẫu sao cô đã nghèo sẵn. Cho nên với cái cớ này cũng rất hợp lý. Chút nhói đau ẩn sâu trong trái tim Tiết Nhiên Ly. Cô rất rõ từng giây từng phút trong cuộc hôn nhân sắp tới sẽ càng khiến trái tim cô chồng chất thêm nhiều vết sẹo tan thương. Nhưng, cô nguyện ý làm mọi chuyện vì anh, người đàn ông cô yêu từ tận tâm can. Cách chương.